Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 423, hổ hoa sứ giả, góc truyện audio.com, nếu là trước kia thực lực còn chưa bước đến một bước này, Lâm Phàm là sẽ không chút suy nghĩ mà lao đi cùng những sức mạnh dạng này đối chiến để tìm kiếm mở ra cánh cửa lớn này. Nhưng ở hiện tại thực lực đã tăng lên mấy tầng thứ, hắn đã không có cùng 50. Dài gát đối chiến lý do, đơn giản là vì việc này không có chỗ tốt gì cho hắn. Quan trọng là dài gát cũng không phải là mục tiêu của hắn. Đúng lúc này, phía xa thành phố những sợi rễ như xúc tu kia đang phóng thẳng lên trời cao khô loạn, sau đó lại giáng xuống, làm ra tàn phá một màn. Đó là gì vậy? Trong thành phố xảy ra chuyện gì sao? Mấy nữ đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn một màn trước mặt, sau đó thi nhau dò hỏi Lâm Phàm. Bởi trong suy nghĩ của các nàng Lâm Phàm, thật đúng là không gì không biết và hiếm có vấn đề gì hắn không trả lời được. Lâm Phàm còn chưa có lên tiếng trả lời vấn đề, mày đã trước một bước giơ lên phấn quyền xong nắm chặt hào hứng nói. Chúng ta qua đó xem không phải là biết được sao, nhìn thế kia chắc chắn là thế lực tà ác đang xâm chiếm thành phố này. Chúng ta phải ra tay ngăn chặn chúng, cũng chính lúc này chiếc tivi đang bật trong phòng truyền lại âm thanh và hình ảnh trực tiếp tình hình thành phố Lumios lập tức hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Hình ảnh bất ngờ lại chính là đội hỏa tiễn thực hiện quay trực tiếp truyền tải cho đại chúng. Xem được thảm trạng đang xảy ra trong thành phố sau, Lorelai cùng Winona nhìn quen và đã nhìn qua dạng này thảm cảnh do Pokemon tạo thành cho nên cũng có chút thích nghi và không có mấy phản ứng. Còn như May, Joy và Daisy dạng này, hoàng hoa khuê nữ ở đâu chứng kiến qua như vậy thảm trạng. Hơn nữa các nàng tuy không đến mức ghét ác như cừu, nhưng cả ba đều là chuẩn người tốt với tấm lòng bao dung, làm sao có thể thấy được như vậy thảm trạng liền không đi quản đâu. Không ai bảo ai, cả ba nữ đều cùng nhau nắm chặt nắm đấm nhỏ vẻ mặt căm tức, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm với ánh mắt gần như cầu xin. Ai, xem ra dạng này ta không muốn đi cũng phải đi rồi. Nếu không các nàng sợ là sẽ từ mặt ta kẻ này người xấu một đoạn thời gian mất. Được rồi đều đừng nhìn, chúng ta sẽ đến cứu giúp bọn họ. Có điều không được tách ra quá xa ta khi không được phép. Quan trọng nhất vẫn là bản thân an toàn biết chưa? Nhìn Joy, May và Daisy ánh mắt biết không có thương lượng chỗ trống, Lâm Phàm đành phải theo ý các nàng. Dù sao với hắn, bảo, vệ các nàng an toàn vẫn là không quá khó khăn, quan trọng là các nàng không tự mình tách ra hành động là được. Trong năm nữ thì Lorelai cùng Winona thực lực là khỏi phải bàn, hắn hoàn toàn yên tâm. Còn Joy, Winona, Daisy các nàng thực lực là yếu chút. Hắn không thể không thế các nàng bản thân an toàn mà lo nghĩ và dặn dò cẩn thận. Chúng ta đều đã lớn, hơn nữa ta hiện tại cũng đã rất mạnh. May thấy Lâm Phàm tập trung nhắc nhở đối tượng chính là nàng, lập tức không phục có chút ngạo kiểu ưỡn lên bộ ngực nhỏ, kháng nghị. Được rồi, thời gian gấp gáp, chúng ta liền lập tức lên đường đi. Thiện lương Joy đã gấp không chờ nổi để chạy đến cứu người. Dù sao mang trong người thiên chức, làm y tá, đối với cứu giúp người khác nàng là cực kỳ để tâm. Lâm Phàm cùng năm nữ dùng thật nhanh tốc độ chạy tới thành phố Lumios, chỉ huy của mình Pokemon, hỗ trợ người dân nơi đây vượt qua một kiếp này. Cũng may các nàng đều không phải bình hoa tiểu thư và thực lực cũng không phải để trưng cho đẹp. Được rồi, đấng cứu thế ta là không làm, nhưng hộ hoa sứ giả công việc này ta hay là vẫn vui vẻ mà làm đấy. Thả ra đám Pokemon của bản thân, để cho chúng chia nhau thủ hộ bản thân mấy nữ. Sát cánh kề bên khống chế toàn cục bảo hộ mấy nữ an toàn. Lâm Phàm cũng vui vẻ mà xem các nàng tự thân thể hiện tỏa ra rực rỡ hào quang một màn. Winona và Lorelai đều là nữ cường nhân, các nàng có thể dựa vào Pokemon của bản thân gồng gánh một phương thiên địa. Đặc biệt là hai con thần thú Articuno cũng lần đầu lộ ra chúng kinh khủng chiến lực phương diện này. Do chủ yếu hay vẫn là hỗ trợ trị thương cho người bị nạn và các Pokemon tổn thương trên chiến trường dạng này không? Việc những lúc rảnh tay sức công phá rễ cây của nàng cũng không phải là chuyện đùa, có Meloetta hỗ trợ thì cũng đừng hỏi tại sao. May cũng biểu hiện ra nàng qua thời gian một mình ra ngoài sông sáo này trở về sau đã không còn yếu đuối như trước. Cùng Daisy phối hợp hai cô nàng này tổ đội cũng là không hề kém cạnh so với Winona bản thân. Manaphy của May có hệ Water, nó đối với dạng này rễ cây gây ra tổn thương là vô cùng yếu. Tuy nhiên sức mạnh nước của nó dùng để dọn đường lại là nhất tuyệt. Đặc biệt là Daisy, không chỉ sở hữu một con Ditto, nàng lá bài tẩy còn có một con khác Ditto. Đó là một con Shiny Ditto với màu sắc như một bãi chất nhầy màu xanh lam. Biến thân thành hình dạng của Pokemon khác sau, con này Shiny Ditto tuy không thể biến thành dạng Shiny của Pokemon đó, nhưng màu sắc của nó cũng có chút biến đổi. quan trọng là so với con, Pokemon của nó chọn để biến thân thành kia, Shiny Ditto thực lực lại được đề cao hơn một thành so với đối phương. Nếu con này Shiny Ditto trong chiến đấu 1-1 với Pokemon của kẻ khác chỉ cần không gặp được loại này chiến lực hơn xa thực lực gia hỏa thì ai có thể thắng được nó đây? Nàng không hổ là cháu gái của giáo sư Ốc, sở hữu Pokemon cũng thật là ưu tú. Chỉ là không biết với ta vị này cháu rể, giáo sư Ốc có hay không đối với ta tốt hơn nhiều, nhiều hơn nữa so với trước kia. Từ ngoại vi khu vực nam nữ chỉ huy bản thân Pokemon mở ra được một thông đạo rộng lớn nối gần đến trung tâm thành phố. Nhờ thông đạo này mà theo đó cứu được vô số người dân ở nơi đây. Có điều loại này thực vật là phát triển không ngừng đấy, cho nên để duy trì con đường lớn này liên tục được đả thông và mở rộng cho người dân. Di chuyển cứ qua một đoạn lại có một con Pokemon của các nàng phải lưu lại trấn thủ, phá tan thực vật mới mọc. Cũng may dạng này thực vật cũng không phải khắp nơi đều có và chúng chỉ được điều khiển bởi 50. Zygarde mà không phải tự sinh ra linh trí loại này. Khi không có đối phương tập trung khống chế, bọn chúng cũng chỉ theo bản năng sinh trưởng mà làm ra tàn phá những vật cản đường mà thôi. Vì không phải mục tiêu chú ý của con này 50. Zygarde cho nên công việc của mấy nữ cũng là tương đối thuận lợi. Hơn nữa trong thành phố này, đang làm công việc cứu hộ cũng không chỉ có Lâm Phàm nhóm. Còn có rất nhiều con đường dạng này được những nhóm người khác mở ra để cho người dân thoát đi. Tùy thực lực khác biệt mà độ to nhỏ của chúng cũng khác nhau nhưng mỗi con đường mở ra đều có đại lượng người từ đó vọt ra khỏi thành. Phố thoát đi vùng nguy hiểm, thảm trạng ở Lumios rất nhanh được truyền đi các nơi trên vùng đất Kalos này. Những người có thực lực mạnh nhất đại diện cho liên minh của Kalos cũng lục tục kéo nhau đến, dùng nhanh nhất tốc độ tập trung ở vùng đất này để chống lại đại thảm họa này. Dù là ai khi nhìn thấy 50, Zygarde tạo ra thảm họa đều biết vấn đề tuyệt không đơn giản. Chiều tà buông xuống, mặt trời tỏa ra ánh nắng nhuộm đỏ cả thành phố Lumios. Lúc này tiếng đổ vỡ vẫn còn tại khi thứ thực vật kia vẫn không ngừng sinh trưởng, bám đầy các tòa nhà cao tầng trong thành phố, hủy hoại nguyên bản mọi công trình trên đường đi của chúng. Chỉ khác là ngoài những thanh âm đó ra, thành phố đã lộ ra yên tĩnh, vẻ yên tĩnh đến âm trầm và đáng sợ. Bởi người dân chết đều đã chết rất nhiều, khiến không gian lan tỏa huyết tinh mùi. Vị, tử khí lan tràn khiến nơi đây bị nhiễm lên mùi vị của luyện ngục. May mắn duy nhất là những người còn sống sót đều đã được tìm thấy và được đưa ra khỏi đây, để di chuyển đến một địa điểm an toàn khác. Cả thành phố cũng chỉ còn lại thân ảnh của những kẻ có thực lực vẫn còn lưu lại nơi này, quan sát tình hình bên trên ngọn tháp cao kia, với mục đích là không đồng nhất. Lâm Phàm lúc này đồng dạng đứng ở nơi đó nhìn con kia còn đang ở trong trạng thái đỏ lòm 50. Zygarde, mấy nữ nhân của hắn sau khi xông pha khói lửa để cứu người hoàn tất đều đã sớm bị hắn cưỡng ép đưa đến nơi an toàn, không cho các nàng tiếp tục can thiệp vào dạng này sự tình. Có điều đổi lại hắn lại phải hứa với các nàng ra tay dẹp yên đám người đáng ghét kia trả lại sự bình yên cho thành phố này. Hiển nhiên nhìn thấy thảm cảnh, trước mắt các nàng là bị ảnh hưởng và đã tức giận không hề nhẹ trước hành động tàn ác này. Vì để các nàng không nóng máu mà đưa thân vào vùng nguy hiểm, Lâm Phàm chỉ có thể đáp ứng và đến đây giải quyết Team Flare đám gia hỏa này. Có điều biết được dù không có mình thì sự tình vẫn sẽ được giải quyết nên Lâm Phàm cũng không có vội vàng tự đi tìm khổ ăn mà chui ra đối đầu với con này 50. Zygarde, 25, Zygarde hiện tại đang là mục tiêu tập trung công kích của con kia 50. Zygarde, hay chính xác là của Lysandre tên này. Sau một buổi chiều cùng những sợi rễ cây của đối phương vật lộn và không làm cách nào tiếp cận được con này bị khống chế Zygarde. Cuối cùng nó cũng cảm nhận được trong phạm vi tinh thần cảm ứng của nó, những tế bào vô tri kia sau khi nhận được triệu hồi cuối cùng cũng đã đuổi đến nơi. Không chút nghĩ, ngợi, 25, Zygarde phóng mình bay lên không trung và làm ra triệu hoán hành động. Tì tì lũ lũ những điểm sáng màu xanh lục lại từ các nơi bên ngoài thành phố, hóa thành sao băng bay lại đây, hòa vào làm một với 25. Zygarde nhận được sức mạnh và các tế bào tẩm bổ, 25. Zygarde nhanh chóng một lần nữa biến thân, hóa thân thành một con có bộ dạng rắn mối tương tự với con kia 50. Zygarde chỉ khác là đối phương là màu đen đỏ, còn nó là màu xanh đen mà thôi. Cũng theo màu xanh 50, Zygarde hiện thân một khắc này, trên tháp cao nhóm người cũng không dám tiếp tục khinh thị nó, bởi ở dạng này trạng thái Zygarde những sợi rễ cây kia là không cách nào giữ chân được nó. Đáng ghét con này Zygarde quấy rối, đã vậy liền trực tiếp giải quyết người tốt. Đi đi Zygarde tiêu diệt kẻ phá hoại kế hoạch của chúng ta đi. Nhận được mệnh lệnh vốn đang điên, cuồng thôi động một phần rễ cây tiếp tục sinh trưởng và tiến hành phá hủy thành phố, Zygarde lập tức đình chỉ điều động. Những sợi rễ cây kia cũng theo đó mà mất đi chi giác, không còn ngọ nguậy hay phát triển. Từ trên đỉnh tháp cao, Đỏ Dai Gát nhảy xuống, đứng đối diện với con này Xanh Dai Gát. Một bên thì kêu gào trong im ắng để tỉnh đối phương, một bên thì như một cỗ máy vô hồn đứng ở nơi đó lặng im không đáp lại. Thấy đối phương đã không có cứu sau, màu xanh Dai Gát lập tức làm ra công kích không chút lưu tình. Có màu xanh Dai Gát mở màn, đối phương cũng bắt đầu điên cuồng, một trận thư hùng giữa hai con 50. Dai Gát cũng theo đó mà nổ ra. Bị đau sau, Đỏ Dai Gát lập tức một lần nữa điều động sức mạnh của bản thân, thực vật nhận được điều khiển lại điên cuồng sinh trưởng, nó không khác gì dùng ra. LT, Frenzy Plan, GT, chiêu thức ở mức tận cùng. Chúng vừa như một màn phòng hộ, khiến cho Xanh Dai Gát không cách nào công kích tới được Đỏ Dai Gát. Vừa như vũ khí bắt đầu công kích Xanh Dai Gát, cả một đám đều có một ý định chung, đó là bắt màu Xanh Dai Gát, đem nó trói buộc. Diệt là diệt không hết đám này điên cuồng sinh sôi không ngừng thực vật, dù là Xanh Dai Gát cũng chỉ có thể liên tục né tránh mũi nhọn. Dùng ra, LT, Extreme Speed, GT, toàn thân của Xanh Dai Gát được bao phủ bởi lục quang. Tốc độ của nó cũng theo đó được đẩy cao đến mức tận cùng, như một vệt ánh sáng xanh, Dai Gát liên tục vòng qua vòng lại trên bầu trời, vừa là để né tránh những sợi rễ cây kia bám đuổi, vừa là để tìm điểm công kích Đỏ Dai Gát. Có điều đối phương khống chế thực vật quả thật quá khó chịu, tốc độ của dạng này thực vật nhanh thế mà không thua kém là bao so. Với màu xanh Dai Gát, dù nó đã dùng ra một chiêu này, không tìm được đột phá khẩu, Xanh Dai Gát là không thể làm gì được Đỏ Dai Gát. Còn đối phương thì lại khác. Chỉ đợi đúng cái lúc mà Xanh Dai Gát, LT, Extreme Speed, GT, hết tác dụng một khắc này, phô thiên cái địa những sợi rễ lớn lập tức ập đến, đem nó bao phủ trong đó. Không chút khó khăn, Đỏ Dai Gát cứ như vậy túm gọn con này màu xanh Dai Gát. Ngang ngửa nhau sức mạnh, năng lượng bản chất cũng là đồng nguyên. Dù cho Xanh Dai Gát có vùng vẫy cỡ nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi trói buộc dạng này của Đỏ Dai Gát. Nhìn thấy Xanh Dai Gát bị trói gọn trên không trung sau, Lysandre mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Đồng thời để tên béo kia đi chỉ đạo chuẩn bị để khống chế kẻ quấy rối Dai Gát như đã làm với con Dai Gát bị khống chế trước đó. Sau đó hắn mới hướng sự chú ý về một bên đang đau khổ quỳ gối cục đầu trên đất A-Lanh. Ở phía sau là Satoshi cùng đám Pokemon của tên nhóc, tất cả đều đang bị trói chặt tứ chi, lơ lửng trên không trung và không thể cử động. Bây giờ là chuyện của ta và ngươi, Satoshi, đúng không? Ta là thật có hứng thú với sức mạnh đặc biệt giống với tiến hóa Mega mà ngươi cùng con này Greninja sử dụng ra, trong khi không cần dùng đến Mega Stone. Đừng có mơ ta sẽ không hợp tác cùng ngươi loại người này. Có chết cũng không, Satoshi gằn giọng nói và bày ra có chết cũng không theo bộ dạng. Rất có chí khí thiếu niên. Có điều rất tiếc sự tình không phải ngươi nói mà quyết định, bởi mạng nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta, tùy ta đến xử lý. Hơn nữa ta cũng không phải đến để xin cùng ngươi hợp tác, mà ta chỉ là muốn trưởng khống thứ sức mạnh cực hạn đó, biến nó thành của riêng bản thân ta sở hữu mà thôi, cho nên liền ngoan ngoãn giao nó ra đây đi. Vừa nó, Lysandre vừa điều khiển máy móc tối tân của bản thân. Hai chiếc máy bay nhỏ với hình dạng hai con bọ chứa đầy dạng năng lượng siêu năng đặc biệt kia chia ra và bay đến Satoshi cùng Greninja trước người. Chúng tích tụ năng lượng và bắn ra tia sáng đỏ lòm kia, để có thể triệt để khống chế Satoshi cùng Greninja như đã khống chế Dai Gát, để Lysandre sử dụng như vậy. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, cách chương.